Vân Tịch truyện thiên tài tiểu độc phi, chương 421. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Bắc Nguyệt nói trong vòng 5 ngày phải đến Dược Quỷ Cốc, tìm kỳ dược đan tơ mồi quay về. Nếu không, Bách Lý Minh Hương nhất định là không thể cứu chữa. Hàn Vân Tịch nói, lục soát cũng phải tìm ra, lập tức đi. Vì vậy, Long Phi Giả mang theo Hàn Vân Tịch, trực tiếp lên đường từ Thái Y Viện. Sau khi mệt chết hai con ngựa, hắn lặng lẽ hao phí nội công cả một ngày, dùng khinh công đi đường. Cuối cùng, đêm hai ngày sau đã đến Dược Quỷ Cốc. Chỉ một lần đi chuyến đi này, dùng thời gian không sai biệt lắm, hết thời gian già nửa hai ngày. Đây đã là tốc độ nhanh nhất, tốc độ khi trở về có nhanh hơn nữa cũng không vượt qua được số này. Nói cách khác, phải bảo đảm trong vòng 5 ngày trở về, bọn họ chỉ có thể nghỉ ngơi ở Dược Quỷ Cốc 1-2 canh giờ. Hàn Vân Tịch tới Dược Quỷ Cốc 2 lần, đều là xin thuốc. Lần gần đây nhất là vì xin thuốc ôn dịch, Cổ Thất Sát cũng không có trong cốc, là lão quản gia tiếp tục tiếp đãi bọn họ. Dược Quỷ Cốc vẫn như cũ, bên ngoài viện hoàn toàn là người quỳ xin thuốc, đáng tiếc cửa viện đóng kín. Hàn Vân Tịch nhìn nam nữ già trẻ, nhất là những lão nhân kia cùng trẻ nít, nàng liền không nhịn được mắng Cổ Thất Sát là cặn bã. Là thứ bại hoại trong y học. Là tên ác nhân, cho dù là những gian thương, đặc biệt tăng giá dược liệu, cũng so với Cổ Thất Sát còn hiền lành hơn. Ít nhất, dược liệu trên tay bọn họ còn mua được. Cổ Thất Sát bán dược liệu này, mua bán bằng tâm tình của hắn. Cách này thật xấu, có tiền cũng không mua được. Thứ người như vậy, trời xanh thật là cho không công bằng, cho hắn thiên phú về dược học. Đến cửa viện, hai người bọn họ cho biết họ tên, lão quản gia liền tự mình đến tiếp kiến. Tần Vương Điện Hạ, mấy ngày trước đây sở, lão quản gia còn chưa nói xong, Long Phi Giả liền lập tức cắt lời. Việc gấp tới, hãy bớt nói nhảm đi, bản vương muốn thứ gọi là, đan tâm, dược, ra giá đi, đan tâm, lão quản gia cố làm khó, bớt giả bộ, dược quỷ cốc nhất định có. Hàn Vân Tịch lạnh lùng nói, Cố Bắc Nguyệt nói nơi này có, liền không sai, lão quản gia ngượng ngùng cười, đan tâm quả thật sự có ở trong cốc. Chẳng qua, Vương Phi nương nương làm như thế nào biết được. Hãy bớt nói nhảm, thuốc này ta muốn, mau lấy ra. Hàn Vân Tịch biết rõ mình rất bá đạo, nhưng vì cứu người, nàng chính là bá đạo như vậy. Trước khi tới, nếu thực sự phải lục soát cốc, nàng đã chuẩn bị xong. Ngược lại, nàng đối với Cổ Thất Sát không có ấn tượng gì tốt. Mà người đàn ông bên cạnh nàng, người này cũng có bản lĩnh lục soát cả Dược Quỷ Cốc. Đáy mắt lão quản gia xẹt qua một vệt giảo hoạt, bất đắc dĩ nói. Vương Phi nương nương có chỗ không biết, đan tâm thuốc này là dược quỷ đại nhân tự mình bảo quản. Dược quỷ đại nhân cũng không có trong cốc, lập tức tìm dược quỷ đại nhân trở về, hay là để chúng ta lục soát. Người tự xem mà làm. Hàn Vân Tịch lời nói độc ác, lão quản gia cũng không có biện pháp đối phó với Hàn Vân Tịch dáng vẻ hung ác. Hướng mắt về phía Long Phi Giả cầu xin giúp đỡ. Tần Vương Điện Hạ, người cũng biết, đại nhân nhà ta hẹn ước với người, thời gian là ngày 15 tháng sau. Lão quản gia rõ ràng là tận lực, tốc độ nói cực nhanh, để cho Long Phi Giả không cách nào cắt đứt. Hàn Vân Tịch buồn bực, nàng quay đầu, nhìn hướng Long Phi Giả, chàng với hắn có ước hẹn, Long Phi Giả nhàn nhạt đáp một tiếng, không giải thích thêm. Ngay sau đó hỏi ngược lại lão quản gia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý ngươi là, trong khoảng thời gian này, nhất thời Cổ Thất Sát không quay về được. Lời này, ý bên ngoài quá rõ ràng. Cổ Thất Sát không quay về nói gì, chúng ta liền muốn lục soát. Lão quản gia lơ đãng liếc mắt, hướng về phía cửa, bất đắc dĩ trả lời. Tần Vương Điện Hạ, Vương Phi nương nương, không phải là Dược Quỷ Cốc không cho các người mặt mũi. Chỉ là các người tới quá mau, nếu không thì như vậy, hai người ở lại đây chờ. Tại hạ sẽ cố gắng hết sức tìm dược quỷ đại nhân trở về. Giấu ở trong dược phòng sao? Hàn Vân Tịch rất trực tiếp. Khóe miệng lão quản gia cũng co rút. Vị Vương Phi nương nương này so với Tần Vương Điện Hạ còn phải bá đạo hơn. Lão quản gia không trả lời, lại một lần nữa nhìn ra ngoài cửa. Mà ngay tại lúc này, một tiếng cười âm dương quái khí chuyển tới. Tần Vương Phi, đã lâu không gặp. Hàn Vân Tịch lập tức nhận ra tiếng cười kỳ dị này. Là Cổ Thất Sát. Theo tiếng nhìn, chỉ thấy Cổ Thất Sát một thân đen gối từ ngoài cửa bay vào. Đến bên trong nhà mới rơi xuống đất, lộ ra ống giày. Dáng vẻ quỷ xấu xa này sẽ dọa hỏng tiểu cô nương. Có thể, Hàn Vân Tịch lại không phải là tiểu cô nương. Nàng đem tay ngọc nhỏ hướng thẳng đến trước mặt Cổ Thất Sát. Ta muốn đan tâm, Cổ Thất Sát mới không cuống cuồng bằng nàng, chậm rãi ngồi xuống, có chút hăng hái quan sát Hàn Vân Tịch. Cặp tròng mắt sắc bén tràn đầy hoan hỉ, tràn đầy nụ cười, tựa hồ cũng có thể tràn ra qua ánh mắt. Nếu nghiêm túc nhìn, nhất định sẽ nhìn ra, và giờ phút này, người này đang đặc biệt vui vẻ. Ánh mắt như vậy, làm cho Long Phi Dạ rất khó chịu. Lại có mùi chua, mấy ngày trước, Sở Tây Phong mới tới cho hắn biết người này không có ở trong dược quỷ cốc. Hôm nay lại trùng hợp gặp ngay tại đây như vậy, Long Phi Dạ lạnh lùng dò xét Cổ Thất Sát, bất động thanh sắc. Vội vã cứu người, ngươi có cho hay không? Hàn Vân Tịch nghiêm túc hỏi. Cổ Thất Sát làm bộ nghe không hiểu. Nhà đầu, ngươi vừa mới nói cái gì người tới, ngươi muốn cái gì? Đan tâm, ta muốn đan tâm. Hàn Vân Tịch nói lớn tiếng. Ồ, ngươi muốn đan tâm của bản đại nhân. Cổ Thất Sát tự lẩm bẩm, bên dưới hắc bào, dùng tay che ngực. Đáng tiếc, không có người nào nhìn thấy. Ngươi nói cái gì? Giọng nói Cổ Thất Sát quá nhỏ, Hàn Vân Tịch không có nghe rõ. Cổ Thất Sát cười, nhà đầu, một hồi trước ngươi nói, nếu như lần sau gặp lại, liền nói cho bản đại nhân biết quỷ đà tường ở nơi nào. Hàn Vân Tịch dĩ nhiên nhớ chuyện này, lần đầu tiên nàng tới tìm dược, liền thăm danh lam, thắng cảnh theo khẩu vị của Cố Thất Sát. Cũng coi là cho tự mình một đường lui ở dược quỷ cốc. Lấy đan tâm ra, ta lập tức nói cho ngươi biết. Hàn Vân Tịch nghiêm túc nói, không, không, ngươi nói cho ta biết trước. Cổ Thất Sát tựa hồ là cố tình, chính là không giống như nàng, đang cuống cuồng. Muốn lục soát, động tác qua lại cũng là cần thời gian. Nếu người này đến, hay là trực tiếp giải quyết từ người này thì tốt hơn. Hàn Vân Tịch trầm trụ khí, kiên nhẫn hỏi, ta nói cho ngươi biết trước, ngươi liền đem đan tâm cho ta. Nàng nguyên tưởng rằng Cổ Thất Sát sẽ mượn cơ hội gây khó khăn, nói lên cả điều kiện. Nàng đã chuẩn bị xong nhượng bộ vô điều kiện. Nhưng ai biết, Cổ Thất Sát lại vô cùng sảng khoái gật đầu. Đó là dĩ nhiên, giữ lời cho tốt, không cho đổi ý, Hàn Vân Tịch cũng không thể nào dám tin tưởng hắn. Cổ Thất Sát đột nhiên ha ha cười, ý vị thâm trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Phi nương nương, Tần Vương Điện Hạ ở chỗ này, Lão Phu còn có thể nuốt lời phải không? Lời nói này của hắn tự như có nhiều phần kiêng kỵ Long Phi Dạ. Hàn Vân Tịch nơi nào sẽ nghĩ đến Cổ Thất Sát cùng Long Phi Giả đã từng chiến đấu qua. Bất quá, dưới cái nhìn của nàng, đứng lên tỷ đấu chân chính, Cổ Thất Sát quả thật phải kiêng kỵ Long Phi Giả. Dược quỷ đại nhân há sẽ là người không giữ chữ tín. Trước tiên Hàn Vân Tịch đem lời này nói trước, ngay sau đó liền cho Cổ Thất Sát câu trả lời. Quỷ à tường ở ngay trên nóc nhà này của ngươi, vừa mới lúc đi vào còn nhìn thấy. Cổ Thất Sát đưa ra quái thủ gầy trơ cả xương, vỗ tay. Đoàng đoàng đoàng, vang dội, nhà đầu, người lợi hại, Lão Phu thích, thủ, tay nhé các cậu. Hàn Vân Tịch đang muốn mở miệng, ai biết, Cổ Thất Sát lại nhanh chóng, từ trong tay áo móc ra một cái hộp gấm. Nhà đầu, chỉ chính là đan tâm, mặc dù ước định như thế, nhưng Hàn Vân Tịch vẫn còn cảm thấy Cổ Thất Sát lần này quá hiền lành. Nàng cũng có chút không dám tin tưởng. Hộp gấm mở ra, nằm bên trong là hoàn toàn những miếng thuốc, sắc đỏ ngầu. Cổ Thất Sát đem chúng đưa tới trước mặt Hàn Vân Tịch, cười nói. Nhà đầu, ta đây có một lòng trung can cũng cho ngươi. Ý là tâm can của ta cũng cho nàng ô hô hô. Ếch, Hàn Vân Tịch thế nào nghe được những lời này đều cảm thấy không thoải mái. Nàng chậm chạp không nhận đồ vật, nhất quán tỉnh táo như Long Phi Giả lại không trầm trụ khí. Hắn bất thình lình lấy đan tâm tới. Lạnh lùng nói, cứu người khác phải dùng, nàng không cần, đáy mắt Cổ Thất Sát xẹt qua vẻ khinh thường, cười nói. Tần Vương Điện Hạ, ngươi muốn hai vị thuốc kia, 15 tháng sau, ta nhất định cho ngươi câu trả lời. Long Phi Dạ liếc hắn một cái, mang Hàn Vân Tịch liền đi. Hàn Vân Tịch vừa mới biết Long Phi Dạ cùng Cổ Thất Sát có ước hẹn, mà đan tâm đã tới tay, chạy trở về cứu người quan trọng hơn. Long Phi Giả cần dược gì, quay trở về hỏi cũng không muộn. Hai người cũng tới cửa, Cổ Thất Sát lại nói với theo ở phía sau. Tần Vương Điện Hạ, người muốn hai vị thuốc kia cũng không phải là vật tầm thường. Ngươi dùng để làm gì đây? Đáy mắt Long Phi Dạ xẹt qua một vệt tinh mang, vẫn như cũ không để ý tới Thừa Thãi. Vừa ra khỏi cửa, liền ôm Hàn Vân Tịch lên ngựa. Cổ Thất Sát lại vẫn không buông tha, theo sát ra ngoài, nói tiếp. Tần Vương Điện Hạ, Gấu Xuyên cùng Di Thiên Hồng Liên cũng không phải là vật dễ có. Bản đại nhân hiếu kỳ. Lời này vừa nói, Hàn Vân Tịch biết ngay Long Phi Giả tìm Cổ Thất Sát làm gì. Hóa ra là vì toa thuốc cứu chữa ách bà. Lúc trước, nàng đã đem xà quả giao cho hắn. Chỉ cần hai thứ còn lại Gấu Xuyên cùng Di Thiên Hồng Liên là có thể chế thành một phương thuốc giải độc. Điện Hạ, hóa ra chàng. Hàn Vân Tịch không nhịn được mở miệng. Cổ Thất Sát mị mắt nhìn thấy, tựa hồ đang mong đợi cái gì. Long Phi Giả phóng khoáng thừa nhận. Điện Hạ, ta cho là chàng đã buông bỏ tìm kiếm. Hàn Vân Tịch có chút kích động. Trước đó, Long Phi Giả đã nói khả năng ách bà còn sống cơ hồ là mong manh. Nàng đã buông tha, lại không nghĩ rằng hắn còn đang cố gắng. Long Phi Giả thế công có chút né tránh, nhàn nhạt nói. Dầu gì cũng trước tiên đem dược cứu người, sau đó lại nói. Hàn Vân Tịch rúc vào trong ngực Long Phi Giả, ngửa đầu nhìn hắn, trong mắt tràn đầy tình cảm không nói ra. Một bên, Cổ Thất Sát nhìn đến cũng sững sờ. Hắn đang mong đợi nội dung cốt truyện tựa hồ không phải như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy hai người đi thật, Cổ Thất Sát liền vội vàng hướng bọn họ vẫy tay. Vương Phi nương nương, đan tâm của bản đại nhân ngươi có thể thu cất. Tần Vương Điện Hạ, sau này gặp lại. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi Giả lập tức cầm kiếm. Hàn Vân Tịch lại ngăn lại, không có nhiều thời gian, lần sau tìm hắn tính sổ. Nàng lúc trước còn cảm thấy, một lòng trung can, có thể là hiểu lầm, bây giờ xem ra, Cổ Thất Sát là cố ý trêu đùa nàng. Tên hỗn đản này, Hàn Vân Tịch quay đầu liếc mắt nhìn, trên sân đầy người quỳ sụp xuống. Nàng âm thầm hạ quyết tâm, cuối cùng sẽ có một ngày, nàng muốn hạ Cổ Thất Sát. Để cho dược quỷ cốc trở thành một nơi, có chuyện nhờ tất cho, thấy bóng lưng Long Phi Giả cùng Hàn Vân Tịch đi xa. Lão quản gia mới thấp giọng, đại nhân, người đắc tội Tần Vương Điện Hạ như vậy không ổn đâu. Cổ Thất Sát quay đầu nhìn lại, hừ lạnh nói, người thật sự cho rằng bản đại nhân sợ hắn sao? Chờ hắn đem một ít chuyện dò nghe chính xác, hắn muốn Long Phi Giả đẹp mắt. Hàn Vân Tịch cùng Long Phi Giả trên đường về, hắn đi cả ngày lẫn đêm, chuyến này, Long Phi Giả hao phí không ít công. Nếu như Bách Lý Minh Hương biết được Tần Vương Điện Hạ bỏ ra sức lực như thế, sợ là càng làm cho nàng ta rung động, sẽ càng thương tiếc. Thời điểm Hàn Vân Tịch cùng Long Phi Giả trở lại Bách Lý Quân Phủ, đúng lúc là buổi tối ngày thứ năm. Thời gian gấp vô cùng, vội vã vô cùng, thật may Hàn Vân Tịch cơ trí, nàng sớm đã đem đan tâm bỏ vào trong không gian chế dược của hệ thống giải độc. Tiến hành chế biến, nấu chín, hơ khô, mài thành bột. Nàng vào phòng, nghe đại phu nói rõ tình huống trong vòng 5 ngày. Sau đó liền cho tất cả mọi người ra ngoài, trực tiếp từ hệ thống giải độc lấy ra thuốc bột, hòa chung với nước. Tự mình từng miếng, đút cho Bách Lý Minh Hương uống vào. Sau khi mớm thuốc, nàng mới thở phào một cái. Nàng ngồi một bên, chạy hệ thống giải độc, kiểm tra huyết dịch của Bách Lý Minh Hương. Nhưng mà, nàng đang ngồi, lại đột nhiên hôn mê. Chậm rãi ngã trên người Bách Lý Minh Hương. Cách chương.